Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nhân tạo Devil Fruit. Bất quá cao hứng nhất sợ rằng phải cân nhắc Lucy rồi. Gawak đối với tiền thưởng cũng không để bụng. Hắn thầm nghĩ đi theo Sabo bên người, mà Lucy sẽ không dạng. Hắn có thuộc với ngạo khí của mình, nhưng treo giải thưởng kim lại thẳng thấp như vậy. Thậm chí về sau Ino cũng cử vượt qua hắn. Hiện tại cuối cùng là ngang hàng. Sabo thủ hạ tứ đại chiến lực cuối cùng là cơ bản thành hình. Dâu trắng thủ hạ có 13 cái phiên đội đội trưởng. Kaido thủ hạ có tam tai. Salus Linlan thủ hạ có tứ tướng tinh. Mà tóc đỏ sang thủ hạ cũng không có thiếu dũng tướng. Bây giờ Sabo trên tay cũng có Gawak, Weevil, Lucci cùng Ino 4 người. Tương lai định có thể địch nổi tứ hoàng cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Không phải, chắc là tuyệt đối có thể siêu vượt bọn họ. Sabo đối với Gawak bọn họ chờ mong không chỉ có riêng chỉ là trình độ này mà thôi. Sabo có thể là hy vọng bọn họ có thể địch nổi hải quân 3 đại tướng. Thậm chí tứ hoàng. Như vậy, nói vậy. Hắn muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ liền dễ dàng sinh ra. Cũng sẽ không cần cá nhân hắn độc chiến thế giới. Thả tay xuống lên lệnh truy nã. Sabo vừa cười vừa nói, xem ra. Kế tiếp chúng ta hành trình sẽ không quá an tâm. Robin sắc mặt có chút kỳ quái nói rằng, đúng vậy. Có người nói hải quân đại tướng Akainu còn ở lại Grand Line. Nếu như tung tích của chúng ta bị hắn biết. Chỉ sợ hắn hội không để ý tiếp xúc địa đối với chúng ta hạ thủ. Người này là cái cực đoan chính nghĩa người chủ nghĩa. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ẩn ở uy hiếp. Huống chi chúng ta đối với hải quân mà nói đã là một uy hiếp to lớn rồi. Sabo chứng kiến Robin sắc mặt. Trong lòng tự nhiên biết qua đây. Năm đó Ohara Buster cô. Hiện nay hải quân đại tướng chung có lưỡng người tham dự rồi. Kuzan cùng Akainu, Sabo lần trước cùng Kuzan chiến đấu. Tuy là thất bại, nhưng bỏ đi Robin đối với Kuzan chút sợ hãi. Bất quá muốn để cho nàng triệt để buông sợ hãi. Sợ rằng đến đánh bại hải quân đại tướng mới được. Sabo tuy là thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng đánh bại hải quân đại tướng. Ước đoán còn cần đoạn thời gian. Theo hóa long quyết tu luyện, hắn long huyết nồng độ càng ngày càng cao. Nhân long chi thân cũng biến thành càng ngày càng mạnh, mà ở bá khí tu luyện, Sabo cũng không chút nào thả lỏng. Haki Haosoku cùng Busosoku Haki dung hợp hiện nay đã rất nhuần nhuyễn. Ở thể thuật tiến bộ đồng thời, Sabo cũng cắm thẳng có buông đối với Iron Mutant năng lực mở rộng. Loại năng lực này tiềm lực so với đóng băng Fruit còn mạnh hơn. Mạnh mẽ như vậy năng lực. Sabo đương nhiên sẽ không buông, nhưng lại đã bị hắn quên lãng thật lâu chakra. Sabo lại bắt đầu một lần nữa tu luyện rồi. Bất quá trên thực tế cũng không cần mỗi ngày nghỉ ngơi. Sabo chỉ cần cách đoạn thời gian tinh chế lần chakra là được. Người cường đại sinh phối hợp cường đại tinh thần lực. Tinh chế chakra quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa để luyện ra số lượng vô cùng vĩ đại. Chakra mặc dù bây giờ đối với Sabo mà nói đã không có gì tác dụng quá lớn rồi. Nhưng vẫn là có thể tạo được chút tác dụng phụ trợ. Lôi pháp mật thân cần phải tiếp tục hoàn thiện. Chakra có thể cường hóa hắn Haki Kenbunsoku. Còn có thể làm cho hắn tại cái gì hoàn cảnh đều như dẫm trên đất bằng. Những thứ này như vậy đủ rồi. Robin trông thấy có chút xuất thần Sabo. Mở miệng kêu lên, Sabo, Sabo, Sabo nghe. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Hỏi, xin lỗi, có chút thất thần, người mới vừa nói cái gì? Robin vừa cười vừa nói, ta không nói gì. Bất quá ta nghĩ hỏi thăm. Chúng ta sau đó phải đi vào trong đó. Đã trải qua tọa đảo rồi. Nhưng ngươi thật giống như không có hứng thú. Ngươi đến cùng muốn đi nơi nào? Sabo niệm lực di chuyển. Tướng bản đồ bắt vào tay bên, chỉ vào chỗ địa phương. Sau đó vừa cười vừa nói, ta dự định đi nơi đây. Robin xem, sau đó cầm lấy chút Neptune đưa tư liệu. Lật xem hạ, mở miệng nói, nguyên lai ngươi là dự định xuống tay với bọn họ. cái hải vực này không có hải quân tồn tại. Khoảng cách tứ hoàng lãnh địa cũng không gần. Nhưng lại thật thích hợp chúng ta phát triển. Bất quá vùng đất này nhưng là có không ít băng hải tặc tồn tại. Ngươi định làm như thế nào? Sabo đứng dậy, trông thấy đại hải, cười lớn nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu lại Robin cá nhân đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Nói xong, Sabo liền đi vào trong khoang thuyền. Ăn xong rồi cơm chưa? Có thể nghỉ ngơi hội với hắn mà nói đã là có chút lãng phí. Bình thường thời gian mà nói, hắn phần lớn thời giờ đều là dùng về việc tu hành. Cái khác thuyền viên cũng là như vậy. Dù sao Grand Line trung mạnh hơn bọn họ quái vật cũng không có thiếu. Có áp lực dĩ nhiên là có vô cùng động lực. Tu luyện tự nhiên cũng liền ra sức hơn rồi. Trở lại mình trong trọng lực thất. Sabo thật không có kỳ ngộ tu luyện. Mà là từ cái hộp gỗ trong lấy ra cái hoa quả. Từ ở bề ngoài xem. Nó chính là quả Devil Fruit. Nhưng trên thực tế nó là quả hết sức đặc thù Devil Fruit. Bởi vì, này quả Devil Fruit không phải trên biển khơi đản xanh. Mà là bởi vì chế tạo. Đây là Caesar Collection. Nghe hắn nói cái này lúc trước Dravegerpunk sở chế tạo ra nhân tạo Devil Fruit. Vốn là muốn tiêu hủy. Nhưng bị Caesar len lén tiệt hồ. Cho len lén giấu đi. Điều này làm cho Sabo không khỏi nghĩ tới cá nhân. Đó chính là nước Wano Kozuki Momonosuke. Nhớ kỹ trước đây lưu truyền câu. Nào đó một cái nào đó có thể sống. Momonosuke phải chết. Người này chính là một không hơn không kém tiểu sắc quỷ. Ở Luffy trên thuyền, không ít chiếm Robin cùng Nami tiện nghi. Điều này làm cho không ít hải tặc mê đều tức giận không ngớt. Hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Mà Sabo trên tay bây giờ đang cầm viên này Devil Fruit phải là Momonosuke ăn viên kia. Lại nói tiếp chắc là hệ dầu ẩn huyễn thú chủng giao long Fruit. Bất quá anime trong cũng không có biểu hiện ra cường đại gì năng lực. Ngược lại thoạt nhìn vô cùng yếu. Sabo mở miệng kêu lên, kình thiên. Quét hình viên này nhân tạo Devil Fruit. Đối với lúc trước về Devil Fruit số liệu, nhìn tồn tại cái nào chỗ bất đồng. Là, chủ nhân, kình thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nhưng đạo đạo ánh sáng liền trực tiếp chiếu bắn tới Sabo trên tay Devil Fruit. Hồi lâu phía sau. Kình thiên liền thu hồi tia sáng, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, số liệu đã siêu tập hoàn tất, xin chờ một chút hội. Không có hội, kình thiên liền lại lên tiếng, chủ nhân, trải qua đối lập, trên tay ngươi viên này nhân tạo Devil Fruit cùng chân chính Devil Fruit đều gồm có nào đó không? Biết năng lượng, bất quá nhân tạo Devil Fruit năng lượng đặc thù càng hỗn loạn. Tuy là cũng có thể giao phó người năng lực đặc thù. Nhưng cũng khả năng rất lớn làm cho người dùng bởi vì hỗn loạn năng lượng mà tử vong. Sabo nghe, không khỏi gật đầu. Bất quá hắn thật đúng là có chút bội phục Momonosuke. Người này ăn như vậy khỏa nhân tạo Devil Fruit. Dĩ nhiên không có gặp chuyện không may. Thật đúng là vận khí nghịch thiên. Sabo lại mở miệng hỏi, người như vậy tạo Devil Fruit dùng phía sau. Sẽ hay không đồng dạng sợ nước biển? Có được hay không đại lượng chế tạo? Có hay không có thể đem ưu hóa? Kình thiên hồi đáp, chủ nhân. Những thứ này ta cũng không thể cho ra minh xác trả lời. Dù sao không có cặn kẽ thực nghiệm số liệu. Ta cần tiến bộ địa tiến hành thực nghiệm mới được. Sabo nghe xong. Gật đầu nói, ân. Tốt. Caesar chắc đúng người này tạo Devil Fruit có chắc giải khai. Người có thể cùng hắn thảo luận một chút. Nói không chừng về sau chúng ta có thể đại lượng sinh sản nhân tạo Devil Fruit cũng khó nói. Là, chủ nhân, còn như trên tay viên này Devil Fruit, Sabo trực tiếp đưa hắn thả lại hộp gỗ rồi. Hắn đối với nó có thể không có hứng thú chút nào. Trước không nói dùng tính nguy hiểm, nhưng chính là giao long. Sabo có thể chướng mắt, hắn chính là muốn hóa thân thần long nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.